Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà, em thật mê người. Chương 46, tán thưởng sự tự tin. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hả? Hạ Tử Hy có chút bất ngờ. Lấy thân phận nhà thiết kế đại diện cho Vân Duệ tham dự cuộc thi New Talent. Chẳng lẽ không nên cùng tôi đi gặp người đại diện cuộc thi sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Hỏi ngược lại Hạ Tử Hy. Xin hỏi cô còn có thể nói được gì? Hạ Tử Hy gật đầu. Được, mặc dù đồng ý nhưng trong lòng cô vẫn có chút đề phòng. Mục Cảnh Thiện sớm đã nhìn thấu cô. Nếu như không phải cô có tật giật mình, cũng không cần phải hoảng sợ như vậy. Cũng vì chuyện gì cô cũng hiểu rõ. Mục Cảnh Thiên ngược lại chuyện gì cũng không biết. Cho nên dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng khiến cô hoảng sợ. Chỉ sợ Mục Cảnh Thiên nổi lên lòng nghi ngờ. Tại Vân Duệ có một bản lý lịch của cô. Trên đó viết tình trạng hôn nhân là độc thân. Nhưng cô đoán Mục Cảnh Thiên chắc chắn vẫn chưa xem qua. Hơn nữa bản lý lịch đó vẫn đang được để trong phòng nhân sự. Cô đang nghĩ gì? Mục Cảnh Thiên hỏi cô. Hạ Tử Hy lúc này mới hồi phục tinh thần. Nhìn anh ta lắc đầu. Không có gì. Đi thôi. Mục Cảnh Thiên nói. Sau đó Hạ Tử Hy gật đầu. Liền đi theo anh ta ra ngoài. Trong phòng khách, Mục Cảnh Thiên tiến vào. Nice, thật ngại quá. Để anh phải chờ. Mục Cảnh Thiên vừa bước vào liền cười nói với người bên trong. Không vấn đề gì, có cơ hội thưởng thức cà phê của Mục Tổng là may mắn ba đời của tôi. Chấm, Mục Cảnh Thiên cười, sau đó nhìn sang Nis. Đây là người trước đây tôi đã từng nhắc qua. Người được chọn tham gia cuộc thi thiết kế New Talent. Đây là Nis, người đại diện phụ trách cuộc thi thiết kế New Talent do Italy tổ chức. Mục Cảnh Thiên đơn giản giới thiệu vài câu. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy liền nhìn người đàn ông trước mặt, là một người ngoại quốc với bộ râu gợi cảm trên mặt. Nên nói thế nào nhỉ? Dù nhìn như thế nào cũng là kiểu người trưởng thành chững chạc. Hạ Tử Hy nghe vậy lập tức bước đến, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp. Nice, xin chào, tôi là Hạ Tử Hy. Nụ cười của Hạ Tử Hy khiến cho người khác cảm giác rất thoải mái. Nice bắt tay với cô. Hạ tiểu thư thật xinh đẹp. Cảm ơn lời khen ngợi của anh. Hạ Tử Hy cũng không khiêm tốn mà từ chối. Đối với người ngoại quốc, bọn họ chính là không thích kiểu cách quá khiêm tốn. Ngược lại càng tán thưởng phong cách tự tin. Hạ Tử Hy dựa vào kinh nghiệm 2 năm ở nước ngoài của cô đã giành được không ít thiện cảm từ Nice. Được rồi, chúng ta nên bàn bạc quy trình và quy tắc của cuộc thi. Mục Cảnh Thiên nói, thật ra, Hạ Tử Hy không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu đã có Mục Cảnh Thiên ở đây, cô có cảm giác không cần phải quá lo lắng. Sau đó, bọn họ liền ngồi xuống cùng nhau bàn bạc về các mục cần chú ý trong quá trình tham gia. Bao gồm quy tắc cuộc thi. Nửa tiếng sau mới có thể bàn bạc xong. Sự tán thưởng Nice dành cho Hạ Tử Hy càng tăng thêm một bậc. Không nghĩ rằng Hạ tiểu thư còn trẻ tuổi như vậy. Nhưng đã rất có chủ kiến riêng. Hạ Tử Hy cười. Lăn lộn ngoài xã hội. Không thể không có chủ kiến và suy nghĩ của mình. Câu nói này của Hạ Tử Hy khiến người khác cảm thấy. Cô không phải loại phụ nữ giả tạo. Nice rất cao hứng. Mục Cảnh Thiên ở một bên quan sát. Có thể thấy rõ. Nice rất tán thưởng Hạ Tử Hy. Nếu thật sự như vậy. Trong cuộc thi này đối với Hạ Tử Hy cũng xem như là một lợi thế. Hạ tiểu thư. Lý lịch của cô có viết. Cô đã ly hôn. Nếu như không tận mắt thấy. Có lẽ tôi cũng không tin được Hạ tiểu thư đã từng kết hôn. Nice nhìn Hạ Tử Hy mà nói. Trong khoảnh khắc, Hạ Tử Hy có chút hoảng hốt đang nghe hai người bọn họ trò chuyện. Mục Cảnh Thiên cũng ngây người. Ly hôn, Hạ Tử Hy đã từng ly hôn. Hắn có chút không tin được mà quay sang nhìn Hạ Tử Hy. Trong mắt ngập tràn sự nghi ngờ. Sau khi nghe câu nói của Nice, Tâm trạng Hạ Tử Hy cũng căng thẳng không ngừng. Bởi vì cô có thể cảm nhận được một ánh mắt soi xét từ sau lưng đang nhìn chằm chằm vào cô. Cách Trương.